Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1166, thu thập công huân. Sự tình gì? Con thỏ còn không chịu bỏ qua. Tô Dương nghiêm trang nói, làm vung tay trưởng quỹ ha. Nghe lời này, trùng nữ nhất thời im lặng, lòng thỏ hừ hừ nói. Lần đầu nhìn thấy có thể đem loại lời này nói như thế lẽ thẳng khí hùng người. Tô Dương cười ha, ha một tiếng, nói ra, các ngươi vất vả chút, chủ nhân ta sẽ khen thưởng các ngươi. Long thỏ nói, ngươi có thể cho chúng ta ban thưởng gì? Tô Dương cười nói, tiếp rượu bồi uống vẫn là bồi ngủ, các ngươi tùy tiện tuyển. Long thỏ hừ nói, vô luận như thế nào chọn tốt chỗ đều bị ngươi phải đi. Tô Dương cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ta cùng ngươi ngủ chung sao? Xấu chủ nhân, Long thỏ nói lầm bầm, không nói chuyện với ngươi. Cửu vĩ cười nói, chủ nhân yên tâm, tỉ muội chúng ta mấy cái nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ sự tình ngươi không cần đến lo lắng. Tô Dương cười nói, lời này nghe lấy dễ chịu, vẫn là cửu vĩ lão bà dễ nói chuyện, không giống người nào đó. Long thỏ cả giận nói, ngươi đừng muốn ngấm ngầm hại người, đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi là đang mắng ta. Tô Dương cười ha ha nói, con thỏ nhỏ, ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy a, thế mà nhanh như vậy thì tìm đúng chỗ. Long thỏ lập tức bổ nhào vào Tô Dương trên thân. Hai chân bàn đến bên hông hắn, hai tay ôm lấy nam nhân cổ, chu môi nhỏ nổi giận nói, ta không để yên cho ngươi. Tô Dương thân thủ nâng nàng xương mông, cười nói, đợi buổi tối ngươi lại cùng ta không xong a, không nói với các ngươi, ta còn có việc, có cửu vĩ cùng long thỏ giúp mình giết địch tích lũy công huân. Tô Dương trong lòng là so sánh yên tâm. Mà lại chính hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn hội tận cố gắng lớn nhất đi đoạt boss giết boss. Cái này một khối cũng có rất lớn điểm cống hiến nơi phát ra. Cho nên trong vòng một tháng lên tới tam phẩm cũng không phải là không được sự tình. Cửu vĩ rất cường đại. Nàng muốn vì Tô Dương thu thập điểm cống hiến. Cho nên vứt bỏ hết thảy cố kỵ. Chạy đến Long Cốt Hoang Nguyên phía trên đại khai sát giới đi. Lại nói cửu vĩ cùng Long Thỏ tại trên cánh đồng hoang không chút kiêng kỵ giết người. Sự kiện này ảnh hưởng phi thường lớn. Rất nhiều chiến khu người chơi đều tại trên kênh thế giới khiển trách khinh cuồng Lưu Tô. Có chiến khu người cầm đầu thậm chí chủ động đưa ra chung sống hòa bình. Nhưng Tô Dương đều không để ý đến. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách điểm cống hiến, nhất định phải giết đủ nhiều người mới được. Tiến vào Long Cốt Hoang Nguyên nước khác người chơi đều bị giết sợ. Bọn họ thậm chí cũng không dám tiến vào Long Cốt Hoang Nguyên đánh phó bản. Sợ xuất hiện tại Long Cốt Hoang Nguyên về sau bị cửu vĩ xử lý. Đến sa mạc Sahara, người ở đây tương đối nhiều. Thỏa thích giết đi. Tô Dương đem cửu vĩ gọi vào trong sa mạc đi. Long Cốt Hoang Nguyên nó chiến khu người chơi làm lên rùa đen rút đầu. Cho nên chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng nó đại chiến khu. Khinh cuồng Lưu Tô, ngươi đến ta địa bàn tới giết người rốt cuộc là ý gì? Khinh cuồng Lưu Tô ngươi vô sỉ. Khinh cuồng Lưu Tô ta không để yên cho ngươi. Tô Dương không hề nghi ngờ gây nhiều người tức giận. Hắn thông qua giết người phương thức thu hoạch điểm cống hiến. Huyên náo sa mạc Sahara cùng Long Cốt Hoang Nguyên gà chó không yên. Mà lại hắn chả không sợ chết. Cửu vĩ Long Thỏ cũng tương tự không sợ chết. Có lúc bọn họ cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm bị đại quân vây quanh. Nhưng cho dù là chết cũng có thể mang lên một đám người chôn cùng. Mà lại phục sinh về sau bọn họ lại hội lần nữa chạy tới chiến trường. Tử vong cũng không đáng sợ. Vô luận chết bao nhiêu lần hắn đều muốn đem điểm cống hiến gom góp. Tất cả mọi người cảm thấy khinh cuồng Lưu Tô điên. Chết một lần lại một lần. nhưng vẫn là muốn đổi hướng công cộng địa đồ giết người. Chẳng lẽ kinh nghiệm rơi liền không thể tiếc sao? Tô Dương có chính mình nỗi khổ tâm, nếu như không tất yếu, hắn cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy hiểm, càng sẽ không để cho mình bị cô lập. Cái này tháng 3, thiên mệnh thế giới bên trong một mảnh gió tanh mưa máu. Tô Dương tại sa mạc Sahara đại khai sát giới, Hoa Hạ chiến khu cùng nó chiến khu cũng tại Long Cốt Hoang Nguyên đánh băng nóng. Ngoài ra còn có các cái đoàn thể ở giữa trận đấu. Nói tóm lại, cái này tháng 3 vô cùng náo nhiệt. Tới gần tháng 4 thời điểm, nhiệt độ không khí biến cao, thoáng cái biến đến cực nhiệt. Dường như trong nháy mắt liền tiến vào mùa hè. Dài dằng dặc mùa hè theo giữa tháng 4 bắt đầu, về sau sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Ngay lúc này, Tô Dương nhìn đến xước ảnh online. Xước ảnh trước đó một mực tại bế quan, giờ phút này online chỉ nói rõ một chút, nàng rất có thể đột phá hàng rào. Màn bên ngoài mưa róc rách, xuân ý dã rời, thiên công không tốt, tí tách lòng đất lên tiểu vũ. Màn mưa như dệt, thiên địa một mảnh cho mênh mông, nước mênh mông, cái này tối tăm thiên địa, đến cùng cất giấu bao nhiêu sát cơ, bao nhiêu dơ bẩn, mưa này, căn bản rửa sạch không sạch. Xuân vũ quý như mỡ là đối với hoa màu mà nói, là đối với cần dựa vào hoa màu nuôi sống một nhà nông dân bằng hữu mà nói. Đối với kẻ có tiền, xuân vũ chỉ nói là không hết phiền lòng, không về không dưới, đem mặt đất từng lần một rửa sạch, trời đất trên dưới đều là u ám, những người có tiền kia tâm tình khẳng định không thể tốt. Bờ sông nhỏ, cầu gỗ phía trên, thân mang một bộ màu đen váy mỏng bóng người, cứ như vậy bại lộ tại trong mưa phùn, nàng là như vậy nhỏ yếu, tựa như trong gió bay phất phơ. Nhu nhu nhược nhược giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi đi. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên. Xước ảnh quay đầu thời điểm, đã có một thanh ô giấy dầu che chắn tại đỉnh đầu của mình. Đường xước ảnh biết là ai. Nàng không có quay đầu. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn trời một bên. Dùng gần như giống như mộng ảo thanh âm nói ra. Ngươi nói, cầu vồng lúc nào sẽ đi ra a? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, có ngươi địa phương liền sẽ có cầu vồng. Tại ta mà nói, ngươi vốn là một đạo lộng lẫy không gì sánh được cầu vồng. Ngươi rất biết cách nói chuyện. Đường, xước ảnh quay đầu nhìn về phía Tô Dương, trong đôi mắt lộ ra một cỗ yếu đuối. Đây là nàng trước kia chưa từng tiết lộ qua khí tức. Trước kia xước ảnh là không thể khinh nhờn, khó có thể tiếp cận nữ thần. Nhưng là hiện tại, trên người nàng rõ ràng nhiều một ít khói lửa khí tức. Có lẽ là chính nàng đem chính mình đánh tới trần thế bên trong đi. Nhưng nói đều là thật tâm lời nói. Tô Dương nói ra, đường xước ảnh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc rất lâu, mỹ nhân nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Sau đó đúng là chủ động dựa vào Tô Dương trong ngực. Nhỏ giọng nói ra, đời này, ta nhất định cùng ngươi đi khắp hải giác thiên nhai. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng lấy mỹ nhân nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hô hấp lấy trong ngực tốt trên thân người thăm thẳm hương khí. Nhìn chăm chú chân trời mưa bụi đôi mắt dần dần biến đến xa xăm thâm thúy lên. Tô Dương mang theo xước ảnh đi chính mình mới xây nhã cư. Xước ảnh rất ưa thích nhã cư hoàn cảnh. Không xa hoa, không đại khí, nhưng lại độc có một phần tinh xảo và uyển ước. Dùng đến ở không thể thích hợp hơn. Mưa hết giờ ra ngoài ngừng. Ấm áp mặt trời xuyên thấu tầng mây phóng xuống đến. Chân trời đột nhiên có thất thải quang mang nở rộ. Thật đẹp cầu vồng ngươi đã nói. Đường xước ảnh đột nhiên hân hoan nhảy cẫng lên, như cái tiểu nữ hài một dạng. Đúng vậy a, thật thật là tươi đẹp mỹ. Tô Dương cảm khái, chỉ là cái này mỹ tựa hồ cũng không là tại tán dương cầu vồng. Cầu vồng tuy đẹp, lại vĩnh viễn cũng không kịp người bên cạnh Nhi nửa phần. Hai người bả vai sát bên bả vai đi tại trong hoa viên. Một cỗ khiến người ta cơ hồ quên thân ở nơi nào yên tĩnh trầm mặc bao phủ chung quanh. Tô Dương chậm rãi hướng đường xước ảnh duỗi ban đầu tay. Dùng chính mình tay phải chậm rãi bắt được nàng tay trái. Nàng tay nhỏ mềm mại, da thịt rất trơn mượt, tay nhỏ rất hỗn tạp mềm, sờ ở trong tay rất dễ chịu. Đường xước ảnh không có cự tuyệt, cũng không có phản kháng. Chỉ là thân thể hơi hơi run rẩy một chút, biểu hiện trên mặt, tựa hồ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tô Dương quay đầu nhìn về phía bên nàng mặt, nhẹ giọng gọi kêu, xước ảnh, cái gì? Đường xước ảnh nhìn sang, Tô Dương không có trả lời, mà chính là đột nhiên tiến tới hôn đến xước ảnh môi phía trên. Đường xước ảnh sững sờ một chút, sau đó liền theo hắn đi. Nữ nhân này rốt cục muốn trở thành chính mình nữ nhân. Tô Dương khó nén rung động, đường xước ảnh nàng muốn phản kháng lại cố nén không đi phản kháng. Tại đi tới nơi này thời điểm nàng liền quyết định buông ra hết thảy. Đã muốn cùng nam nhân này qua, vậy cũng không cần lại có nhiều cố kỵ như vậy. Hồi lâu sau, đường xước ảnh ngồi tại trên ghế dài. Tô Dương thì yên tĩnh địa ghé vào nàng hai đầu gối phía trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường xước ảnh lấy tay tỉ mỉ sờ mó lấy nam đầu tóc. Đầy dẫy nhu tình, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đường xước ảnh. Sau đó dùng tay đè chặt nàng vai rất nghiêm túc nói. Xước ảnh, chúng ta kết hôn đi. Cái này kết hôn tự nhiên là trong trò chơi kết hôn. Đường xước ảnh minh bạch cái này kết hôn hàm nghĩa. Nhoẻn miệng cười về sau. Nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Ân, Tô Dương nghe vậy đại hỉ. Lập tức mang theo đường xước ảnh trở về thành. Đăng ký kết hôn đi. Tô Dương đem đường xước ảnh đưa đến màu đỏ thắm chất gỗ trong phòng. Vào nhà, đóng cửa lại về sau. Tô Dương làm xấu cười một tiếng. Hắn lấy tay tại đường xước ảnh trước ngực mò một thanh. Không có hảo ý nói ra. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta. Cho dù ta đối với ngươi giở trò xấu ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Đường xước ảnh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Cười như không cười nói. Ngươi trăm phương ngàn kế địa làm như thế. Cũng là muốn lấy được ta thân thể sao? Đúng thì sao, bị nữ nhân xem thấu tâm tư về sau Tô Dương có chút tâm hỏng. Có điều hắn vẫn là kiên định đem đường xước ảnh ôm đến trong ngực. Rất hừ nói, dù sao ta không có ép buộc ngươi, đều là ngươi tự nguyện. Đường xước ảnh lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ngươi à, còn như đứa bé con. Tô Dương hừ nói, ta là tám thước đàn ông. Đừng tưởng rằng ngươi cùng ta quan hệ tốt liền có thể tùy tiện mắng ta. Đường xước ảnh thản nhiên. Nói, CC, CS, phôi, hỗn đản, hoa tâm tặc, tên khốn kiếp. Đường xước ảnh mắng, theo liền mở miệng liền có thể mắng. Tô Dương ngơ ngác nhìn nàng. Sau cùng không thể không phục mềm. Cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ta sai, đối mặt xước ảnh thời điểm. Hắn cũng là như thế tâm hỏng, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu đều miễn không như thế. Chủ yếu là nữ nhân này thật xinh đẹp, khí chàng quá lớn. Mà chính mình lại tâm lý có quỷ, không thể không tâm hỏng a. Từ giờ trở đi, mặc kệ là ở trong game vẫn là tại hiện thực, ta đường xước ảnh đều là ngươi. Đường xước ảnh đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đường xước ảnh. Có chút không dám tin tưởng. Đường xước ảnh khẽ mỉm cười. Đem bàn tay đến bên hông. Tô Dương cảm giác đến mình đang nằm mơ. Trước mắt xước ảnh chăm chú chỉ mặc đơn bạc áo lót. Nàng là xinh đẹp như vậy. Không giờ khắc nào không tại tản mát ra câu hồn phách người mị lực. Cái này là chân thật. Là xử nữ ở trong game chân thực. Tô Dương lấy tay vỗ một cái chính mình mặt. Rất đau. Là thật. Sao quả cam buổi sáng hôm nay ăn có nhân lòng đỏ trứng bánh ngọt, bên trong lòng đỏ trứng đều muốn. Thật, Tô Dương cười hắc hắc, cấp tốc nhào tới, xước ảnh lão bà, ta tới. Tô Dương cảm giác mình đều muốn say. Xước ảnh mỹ lệ khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nàng và Hương Hoa cùng sơ ảnh một dạng thuộc về trong nhân thế lớn nhất cực hạn mỹ nữ một trong. Vô luận là mỹ mạo vẫn là khí chất hoặc là dáng người đều là cực phẩm trong cực phẩm. Giờ khắc này, hắn ngay tại tùy ý đùa bỡn xước ảnh tuyệt thế ngọc thể. Hắn muốn hôn khắp thân thể nàng mỗi một tấc, càng muốn chiếu cố cái kia trăng noãn thành nữ phong. Chỗ kia tản mát ra hương khí thật sự là quá tốt người. Trên mặt bàn duy nhất một chiếc lóe lên tiểu ngọn nến phát ra rất nhỏ quang mang. Mơ hồ chiếu vào tại Tô Dương trong khuỷu tay quen ngủ mỹ nhân. Tô Dương ngón tay nhẹ nhàng địa theo nàng trắng như tuyết trên lưng xẹt qua. Chỉ là theo trên đầu ngón tay truyền đến loại này ấm áp lại không gì sánh được trơn mượt xúc cảm. Thì đầy đủ khiến người ta ngây ngất không thôi. Tô Dương cũng không có thiếp đi. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem trong ngực giai nhân. Ngay tại vừa mới, hắn ở trong game chiếm hữu nàng thân thể. Đường xước ảnh đã rơi vào ngủ say. Cao ngất mềm ngực nâng lên hạ xuống. Tô Dương nhịn không được đem bàn tay đi qua. Đường xước ảnh lúc này mở to mắt. Nàng hướng nhìn lên Tô Dương. Nháy hai. Ba lần ánh mắt về sau cười một chút. Tô Dương ôn nhu nói. Thật xin lỗi, đánh thức ngươi. Sẽ không, ta vừa mới làm cái quái mộng. Là liên quan tới ngươi cùng ta. Nàng duy trì nụ cười. Đem mặt chôn đến Tô Dương trong ngực. Ta ở trong mơ nghĩ đến. Nếu như trước mắt đây đều là một giấc mộng nên làm cái gì. Sau đó ta thì cảm thấy rất sợ hãi. May mắn. Đó cũng không phải mộng. Không nghĩ tới xước ảnh hội nói ra những lời này đến. Cái này khiến Tô Dương đều có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ xước ảnh cũng khát vọng ái tình, khát vọng được đến nam nhân thích sao? Chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao? Tô Dương cười hỏi. Đương nhiên được a, người ta hiện tại đều có đủ để cải biến vận mệnh lực lượng. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Mà lại ta lại cũng thành công thoát ly lồng giam, sẽ không bao giờ lại thụ thế tục ràng buộc. Hiện tại ta chỉ thuộc về ngươi. Đường xước ảnh bỗng nhiên biến đến vẻ mặt thành thật, nắm chặt Tô Dương đặt ở nàng phía trước tay phải, chăm chú địa ôm ở chính mình trước ngực. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, mặc kệ là ở trong game vẫn là tại trong hiện thực, ta đều biết bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ có thể là ta nữ nhân. Đường xước ảnh nhoẻn miệng cười. Nói ra, ta cũng sẽ bảo hộ A Dương. Ta cũng sẽ theo ngươi cùng một chỗ gánh vác sự kiện này. Trên người ngươi gánh nặng, ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Thật tốt sống sót. Đương nhiên, Tô Dương nói ra, ta làm sao bỏ được rời đi ngươi nha. Đường xước ảnh thư thư phục phục ghé vào Tô Dương ngực thân phía trên. Nàng dùng tay chăm chú ôm Tô Dương cổ, sau đó tiếp cận qua môi đỏ tại hắn trên cằm hôn một cái. Nhỏ giọng nói ra, vận mệnh thật đúng là kỳ quái. Trước kia ta chỉ là muốn đem ngươi trở thành tấm mộc. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại thật tiến tới cùng nhau. Tô Dương sờ mó lấy đường xước ảnh trơn. Mượt lưng, cười nói, đây là ta Tô Dương phúc khí, xước ảnh a xước ảnh, ta rốt cục được đến ngươi, chỉ cần nhớ tới cái này Tô Dương thì vô cùng hưng phấn. Vô luận là Tào Hương Hoa vẫn là đường xước ảnh, hoặc là Giang Sơ ảnh, đây đều là hắn tha thiết ước mơ muốn có được nữ nhân. Hiện tại ba cái đã được đến hai cái, hắn không thể không hưng phấn. Thực không chỉ có bởi vì ba nữ mỹ mạo, càng bởi vì các nàng tư chất. Hương Hoa cùng xước ảnh loại người này là có thất trọng thiên thiên phú. Đợi một thời gian nhất định có thể đột phá đến thất trọng thiên. Mà bởi vì Tô Dương công pháp đặc thù tính, hắn nhất định phải vì chính mình tìm tới song tu bạn lữ. phổ thông song tu bạn lữ không đỉnh cái gì dùng, nhất định phải tu vi cao thâm mới được. Cho nên hương hoa cùng sức ảnh với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?